Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Thiên Thu Mộng nói hết tại nơi này. Xin hỏi Chí Tôn trở lại quê hương thời gian. Tốn, chấn, tốn là gió, chấn là lôi, lúc này bên trong vùng thế giới này, chỉ còn lại Trần Nhị Sinh cùng Lý Tịch Trần. Long bá cự nhân thanh âm vang vọng thiên địa, tại nói cho một vị Sơn Hà chi chủ, đặt câu hỏi trình tự đã đến trên đầu của hắn. Tốn vị là Trần Nhị Sinh, Lục Huyền Khanh a Lục Huyền Khanh, đa tạ ngươi, ta rốt cuộc tìm được long bá cự nhân góc chết. Trần Nhị Sinh gõ gõ não đài, phía trước nhiều như vậy tiên thánh trải đường, thẳng đến ngươi nơi này. Cuối cùng lộ ra mánh khóe, ngươi quả nhiên không hổ là thiên hạ có vài nữ tử. Cực kỳ thông minh, ta cảm thấy không bằng. Bất quá lần này, liền để ta kiểm một cái ngươi tiện nghi a. Trần Nhị Sinh cười lên, đối Long Bá cự nhân nói, xin hỏi Long Bá, ngươi bây giờ là sống hay là chết? Hắn đã hiểu điểm mấu chốt. Trước đó tất cả mọi người bị Long Bá cái kia không gì làm không được lực lượng che đậy, nhìn không thấy vân vụ phía sau chân chính núi cao. Trên thực tế, Lục Huyền Khanh hỏi một vấn đề, cho dù là Lý Tịch Trần cũng bất quá là nghĩ đến. Có lẽ là ba cái kia ước định không thể nói, mà Trần Nhị Sinh trong vấn đề này, nhìn liền càng thêm xa một chút. Trong lòng của hắn có một cái suy đoán. Đồng thời, mặc dù trong miệng nói xong chiếm tiện nghi lời nói, nhưng trên thực tế, đồng dạng là đang đánh cược. Long bá cự nhân không thể nói cho người bên ngoài liên quan tới hắn chính mình bất cứ chuyện gì. Ước định còn có thể nói thành là thiên tôn không cho phép nói loạn, hoặc là có thể ngôn áp chế. Cuối cùng đại thánh đều áp đảo trên thiên đạo. Như vậy thiên tôn cảnh giới đã cao xa đến không thể tính toán. Có thể Trần Nhị Sinh cho là, dù cho Long Bá cự nhân bị thiên tôn rơi xuống phong khẩu lệnh, nhưng cũng không trở thành bị Lục Huyền Khanh vấn đạo đồng thời. Cái kia, đạo ngã Long Bá đột nhiên phát ra chấn động thiên địa phẫn nộ khí tức. Đây là có lớn cổ quái, duy nhất giải thích chính là đâm trọt, góc chết. Vì thế, ngoại trừ ước định chi ngoại, Trần Nhị Sinh lựa chọn phần thắng lớn nhất, sinh tử luận. Pháp Thiên Thanh âm tựa như là nhắc nhở, cố ý nói rõ, cái này thánh là chân chính tồn tại chi tôn. Như vậy các vị tiên thánh đô đều có suy tính, nhưng cuối cùng bọn hắn đều thất bại, mà Lục Huyền Khanh thành công. Cái này đáng giá suy tư, cái này bên trong... Trần Nhị Sinh đem cái này vấn đề dọc theo đi. Chữ mấu chốt ở chỗ chân chính tồn tại. Cái này Long Bá biết mình là hư ảo. Cái này đồng dạng là một cái điểm mấu chốt. Hư ảo cùng chân thực. Trên thực tế chính là sống cùng chết. Trần Nhị Sinh nhìn về phía Long Bá cự nhân. Mà Long Bá lúc này trầm mặc xuống. Trong ánh mắt kia lóe ra không hiểu hào quang. Trọn vẹn qua có 10 cái hô hấp, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ngươi tiểu tử này, nhìn cũng đính cẩn thận, cho ngươi thừa cơ mà vào. Câu nói này nói ra, Trần Nhị Sinh lập tức thở phào một cái. Quả là thế, Long Bá không thể trả lời chính hắn bất cứ chuyện gì. Cái gì đốt trời nấu biển, để cho mình biến mất, dự báo vị lai. Cái này nói trắng ra là đều là đáp lại người khác yêu cầu. Thế nhưng nếu như dính đến Long Bá chính mình bí mật, vậy hắn liền nửa chữ cũng nói không ra. Tất nhiên nói không nên lời chính là làm không được. Trần Nhị Sinh kết luận, cái kia lông trắng tế khuyển ở bên cạnh hắn ngao ngao kêu lên. Đối với Long Bá diêu võ dương oai, mà Long Bá cũng không thèm để ý. Lúc này phất phất tay. Một đường vân khí đem Trần Nhị Sinh nâng lên, mà thôi, cho cái kia nữ hoa hoa tìm được sơ hở. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, thế mà lại còn suy một ra ba. Ngươi thắng, Long Bá khoát tay, cái kia Sơn Hà hội tụ, đồng dạng hóa xuất một đường khí số cùng kim đan. Trần Nhị Sinh lấy kim đan, đối với Long Bá cười to chắp tay, cuối cùng biến mất tại thiên địa bên trong, bị đưa ra cái này thứ 9 vòng đấu pháp sở tạo nên càn khôn. Ngoài 9 tầng mây, những cái kia thần sơn tiên thổ trong đó ngủ say cường giả đều nói không ra lời. Có người phẫn nộ gào thét, có người không biết làm sao thở dài, cũng có người cười lớn. Vì đó phía trước xuất trận Sơn Hà chi chủ Mặc Niệm. Bất luận cái gì chân tướng đều nương theo lấy hy sinh. Thứ 9 vòng nguy cơ tứ phía, cho đến cuối cùng trước mắt, thế mà bị người xốc lên màn vải. Long Bá cự nhân bật hơi thành gió, cái kia đại phong thổi qua đại hải, chấn khởi sóng lớn ngập trời. Lúc này hắn đang cười, nhưng tương tự cuối cùng này một vòng đấu pháp còn chưa kết thúc. Lúc này ở càn khôn bên trong, còn có một người, quẻ chân lý tịch trần, tốn cuốn mây tiêu, đạo nhập thiên, đế vượt quá chấn, chấn là lôi, gió nổi lên lôi rơi. Mời chấn vị Sơn Hà chi chủ đặt câu hỏi. Long Bá cự nhân nói như thế, đồng thời nhìn về phía lý tịch trần, nói, cuối cùng này một vòng, cho ngươi tiểu tử này chiếm được tiện nghi, phía trước hai người đã vì ngươi mở rộng cánh cửa tiện lợi. Hiện tại đến phiên ngươi, đây coi như là tặng không cho ngươi thắng lợi. Long Bá cự nhân bí mật bị mở ra, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, lắc đầu, ta không sẽ hỏi ngươi sự tình, ta muốn hỏi là mặt khác vấn đề. Lý Tịch Trần nghĩ đến rất nhiều. Đồng thời trong nội tâm đồng dạng bay lên một ván cược tới. Kia là tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu mấy chục năm tâm nguyện. Lúc này có một vị tự xưng không gì làm không được người đứng tại trước người. Như vậy Thái Hoa Sơn bên trong, thủ tọa đã thắng lợi, dù cho chính mình thua, cũng không có trở ngại. Như vậy, không bằng hỏi một chút a, cái gì, hắn muốn làm gì? Không hỏi Long Bá chính mình, đồ đần sao? Cửu Tiêu Thiên Ngoại thanh âm đang vang vọng, đang đan xen, những cái kia quan chiến cường giả trông thấy một màn này, lập tức xôn xao, cho không thắng lợi không muốn. Khai Thiên Chí Tôn bị đụng hư đầu óc, có người ác ý mở miệng, mà cũng có thần linh hờ hững, chính hắn truy tìm người lạ. Rõ ràng có thể cho Thái Hoa Sơn nhiều hơn một phần khí số. Lúc này thế mà muốn tự hủy tường thành, đơn giản hoang đường không thể nói. Trước đó hắn chấn ta thần đạo trăm thần, đánh thiên hủy đất nứt, bước ta thần đạo cúi đầu. Lúc này hắn như là trụy xuất trận đi, vừa vặn xả được cơn giận. Không tệ, đây là chính hắn lựa chọn. Mấy vị thần linh tại nói mớ, mà đổi thành bên ngoài một chỗ, mà đảo bên trong truyền đến ác ý, trước đó bị đánh kéo dài hơi tàn, lúc này nghe thấy chính Lý Tịch Trần từ bỏ cơ hội thắng lợi, lập tức nhao nhao chế giễu. Chính diện giao chiến, bọn hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không phải Lý Tịch Trần đối thủ. Trước đó cái kia 12 đạo thanh âm như cũ như là lấy mạng u minh tiếng sáo quanh quẩn cửu tiêu chi ngoại không tiêu tan, cho dù là nghe được người này danh tự, cũng biết xuất phát từ nội tâm sinh ra run rẩy. Một người một chuông, 12 trưởng rơi, thế là thần đạo cúi đầu, thế là ma đạo trốn xa, liền liền tiên đạo cường giả gặp được hắn, cũng không dám đánh nữa nửa phần, rời khắc rút kiếm tự vẫn, loại uy thế này đã không phải là một vị thiên kiêu có thể đối kháng. Ít nhất phải toàn bộ tiên ma thần liên hợp lại mới có thể đem hắn chấn phía dưới hồng trần. Nhưng loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Vì thế, hắn tại tam giới hồng trần bên trong, ít nhất tại cửu huyền luận đạo thời điểm, hắn là vô địch, vô số cường giả kìm nén một hơi. Trước đó bị Lý Tịch Trần sở chấn áp ác khí lúc này đều phát ra. Bọn hắn ngóng nhìn cái quái vật này ngã ra hồng trần. Chỉ cần Lý Tịch Trần bị loại, phía sau mấy trận luận đạo chính là bọn hắn thiên hạ. Nhưng tương tự, thượng giới thần bên trong. Bạch Ngọc Kinh trông thấy loại tình huống này, không khỏi cảm thấy một tia thật đáng buồn. Dù cho thiên hạ tất cả thần linh ma đạo hợp lại cùng nhau cũng không phải đối thủ của hắn. Tại trong tam giới, thậm chí chỉ có thể chờ đợi cùng chính hắn đánh mất trí rơi ra hồng trần, mà không dám tự mình đi qua động thủ. Dù là đánh cái đối mặt đều là sợ mất mật. Cái này đã nói rõ, thần đạo cùng ma đạo sớm đã dọa cho bể mật gần chết. Thật đáng buồn, thương cảm, đáng tiếc. Bạch Ngọc Kinh thở dài một tiếng, nhắm lại con ngươi. Long Bá Cự Nhân đứng thẳng càn khôn, nhìn về phía Lý Tịch Trần, cao giọng mở miệng: ngươi không hỏi chuyện của ta, ngươi có thể nghĩ tốt như là hỏi vấn đề khác, ta làm được. Như vậy ngươi coi như triệt để thua. Ta biết ngươi, ngươi là Khai Thiên Chí Tôn, ngươi tại Quẻ Trấn bởi vì khí số tối cao mà lưu tại vị cuối cùng, đây là đặc biệt, những người khác không phải như thế. Như vậy nếu như ngươi làm xong quyết định, ngươi cứ hỏi đi, cơ hội chỉ có một lần. Long Bá Cự Nhân mở miệng, ánh mắt bên trong lộ ra đáng tiếc cùng bất đắc dĩ. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, hít sâu một hơi, cảm giác được chính mình tim đập tựa hồ trở nên cấp tốc một chút. Thế là, lời kia cuối cùng nói ra miệng: ngươi có thể để cho ta trở lại ta xuất sinh cố hương sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.